sau đó đem còn lại lấy đi. Ngày mai ta muốn gặp được những vật này xích thủy, liền biết không làm được, đối phương QNZ không phải người thường A, nhìn xem cái này y hề phục chọn, nhìn xem cái này tinh xảo phối hợp, nhìn xem cái này cao nhã phong ca cờ hờ, hắn đây là tại bẩn thỉu nàng vẫn là tại bẩn thỉu nàng đâu, cũng không biết đối phương vì cái gì càng muốn cùng nàng, cái này còn tôm nhỏ phân cao thấp đại tộc con trai trưởng đều rảnh rỗi như vậy sao nàng nhưng là không biết, tại hai người giao thủ quá trình bên trong, đối phương liên tiếp tại trong tay nàng ăn thiệt thòi, sớm đã tích lũy một bụng ngất khí, lệnh nàng lại vừa lúc đụng vào trên tay hắn, mặc dù nàng cực lực chứng minh chính mình vô hại, có thể lên qua nhiều lần làm kỳ liên mục trạch sẽ tin tưởng nàng sao hắn liền thích xem nàng rõ ràng không muốn không nguyện ý, theo thân đến tâm tràn đầy đều là kháng cự, nhưng lại không thể không nén giận, ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh hắn dáng vẻ.